Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, chương 18, vĩnh cửu quyền tài sản chỉ là chuyện tiếu lâm. Hình vuông trong tháp chuyện đương nhiên trải qua không gian cải tạo. Vương Cửu theo một mặt tái nhợt, tức giận sôi trào tông chủ bước qua một tầng sau đại môn. Trước mắt liền sáng tỏ thông suốt, biến thành một mảnh rộng lớn mà quang đãng thiên địa. Dưới chân là mênh mông vô bờ đại bình nguyên. Phương xa có chập trùng trùng điệp sơn mạch, đỉnh biến mất ở trắng xóa trong mây trắng. Trên vùng bình nguyên có u tĩnh hồ nước sâu thúy u tĩnh, dưới đáy phảng phất nhiều dưới nước hang động. Một bên khác có khu rừng rậm rạp, trong rừng tẩu thú chim chính mang theo tò mò ánh mắt đánh giá đột nhiên xuất hiện hai cái thăm. Khách, càng xa xăm, sơn bến bờ, mơ hồ truyền đến sóng biển đánh tiếng vang. Tòa này hình vuông trong tháp cất chứa thánh tông mấy chục nhâm tông chủ di sản. Này chút di sản không chỉ có các tông chủ tu hành ghi chép, luyện chế pháp bảo đan dược chờ đơn giản vật phẩm đạo cụ, còn có thật nhiều trải qua mấy chục năm vun bón ra quý trọng linh thảo, cùng linh thảo tướng thích ứng linh điền, bồi dưỡng quá nhiều năm kỳ chân dị thú. Thậm chí còn có trải qua gặp may đúng dịp mới có thể hình thành có đặc thù pháp tác động phù thế. Giới, có thể đem này chút di sản toàn bộ chứa chấp được tới. Chính là cái này phương tháp thế giới, cũng là Thánh Tông nắm giữ hồng hoang di tích một trong. Vương Cửu ở bước lên mảnh đất này thời điểm, liền cảm nhận được rõ ràng một trận hơi thở quen thuộc. Đây là Hồng Châu A. Cửu Châu đại lục bên trong, hoàn cảnh nhất là yêu mỹ, tự nhiên kỳ quan nhất là đông đảo Hồng Châu. Hồng Châu sản vật phong phú, khí hậu hợp lòng người. Hồng Châu tu sĩ cũng như dưỡng dục thổ địa của bọn hắn giống như có không tranh với đời điềm đạm. Tính tình, Hồng Châu người tu tiên số lượng đông đảo, nhưng loại cỡ lớn tông phái có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại một số người đều là đắm chìm trong thiên địa trong tự nhiên, yên lặng làm mình tu hành, mà mảnh này không tranh với đời thế giới, ở ma tộc xâm lấn sau tự nhiên là cấp tốc luân hãm. Nhiều năm qua hoàn bảo công tác, làm cho toàn bộ Hồng Châu đều thiếu hụt cái kia loại có thể bao trùm đại lục cường hiệu trận pháp. Đối mặt xâm lấn hầu như ngang ngửa không đề phòng, mà cái kia chút yêu thích uống trà luận đạo, chỉ luận cảnh giới không nặng thực chiến những người tu tiên ở ma tộc trước mặt càng là không đỡ nổi một đòn. Nhưng may mắn chính là Hồng Châu vị trí địa lý đặc biệt, cũng không có chịu đựng đến ma tộc xâm lấn thời gian mãnh liệt nhất đợt thứ nhất đứng mũi chịu sào. Việt Châu bị dị thường nghiêm khắc thanh tẩy, nhân loại hoàn toàn diệt tuyệt, Hồng Châu luân hãm là tiên ma đại chiến tiến nhập rằng co kỳ chuyện. Ma tộc ở liên tiếp ăn mòn Cửu Châu đại lục hơn phân nửa thổ địa sau, theo vạn tiên minh nội bộ dung truyền, cửu tiên tôn thượng vị, tuy rằng giấy mặt dưới thực lực trượt, nhưng thực tế năng lực chiến đấu nhưng càng ngày càng tăng. Đặc biệt là thiên ngoại thần kiếm sinh động để ma tộc tiên phong các đại tướng tử thương nặng nề. Ma tộc khai thác tiến thủ bộ pháp liền chậm lại, làm chiến trường tiền tuyến nòng cốt Đông Châu một lần trở thành tiên ma hai phe huyết nhục cối xay. Ma tộc liên tiếp công không được, bất đắc dĩ thay đổi phương hướng, đi vòng đi tấn công Hồng Châu. Đối với ma tộc tới nói, loại này biến hướng là hành động bất đắc dĩ, thậm chí là sỉ nhục cử chỉ, nhưng hiệu quả kỳ dai. Một cái lạ kỳ không ngớt liền đánh xuyên toàn bộ Hồng Châu. Đợi đến vạn tiên minh phản ứng lại thời điểm, Hồng Châu đã bị trở thành ma tộc đất chiếm được, mà chờ thiên ngoại thần kiếm đem người đoạt về Hồng Châu thời gian, bản thổ người tu tiên đã hầu như tử thương hầu như không còn. Đúng là vùng đất này cũng không có bị ma tộc phá hủy quá nhiều. Ma tộc lúc đó tập kích bất ngờ binh lực có hạn, chỉ kịp giết người, còn đến không kịp thiêu đốt đại địa. Lúc đó Thương Lan Phi còn vui mừng nói, Hoàn Bảo người tu tiên chết sạch, so sánh có lợi cho tiên ma đại chiến thắng lợi sau này trùng kiến khai phá. Đáng tiếc là, Hồng Châu tự nhiên phong quang, ở cuối cùng quyết chiến bên trong cũng chia năm xẻ bảy. Thánh Tông lấy được cần phải chính là Hồng Châu một cái mảnh vỡ. Từ địa mạch cường độ đến xem diện tích cũng không tính rộng lớn. Cũng thiếu hụt Tương Châu cái kia loại mở rộng dọc theo sức sống. Nhưng là năm đó tự nhiên phong quang vẫn còn bị rất tốt bảo tồn lại. Làm nhà kho tới nói, tương đương xa xỉ, đương nhiên, không ngạc nhiên chút nào. Chỉ ma kiếm lần thứ hai rung rung, làm ngày xưa tiên ma quyết chiến chiến trường, lưu lại có ma tộc khí tức là lại chuyện không quá bình thường. Huống hồ dựa theo Vương Cửu hoài nghi, đời đầu tông chủ trong di vật, khẳng định có vật gì cùng ma tộc có quan hệ. Bất quá bây giờ ngược lại không phải là nóng lòng tìm kiếm đời đầu tông chủ di vật, mà là thước phải bắt được cái kia phi pháp kẻ xâm lấn ở Vương Cửu trước mặt luôn luôn ôn hòa tông chủ. Lúc này triển lộ ra sôi trào tức giận, Triệu Trầm Lộ, ta biết ngươi ở, đi ra cho ta, gầm lên giận dữ, tiếng gầm cuồn cuộn, hất được thảo nguyên trên hứng khởi từng trận lục sóng, phương xa rừng rậm chim chấn động tới, trên núi cao tuyết đọng sụp xuống. Một lát sau, Triệu Trầm Lộ hết sức mất hứng từ trong hồ bay ra. Tốt ồn ào ngươi này lão đầu, tông chủ cắn răng nói, Triệu Trầm Lộ, phí lời ta không muốn nói, đây chính là Thánh Tông cấm địa, người mạo danh nghĩa của ta tự tiện xông vào cấm địa. Là thật sự cho rằng ta có thể không đáy tuyến địa dung túng ngươi. Vẫn cảm thấy Thánh Tông sẽ không giết người. Triệu Trầm Lộ nhưng không thèm để ý hắn. Ánh mắt chuyển hướng Vương Cửu. Ý cười cấp tốc thủy triều tựa như chất đầy gò má. Thân ấn, người cũng tới rồi. Ta vừa rồi phát hiện tốt nhiều đồ tốt. Đến đồng thời xem đi. Triệu Trầm Lộ, ta không có nói cho ngươi chuyện cười. Đang khi nói chuyện, Thánh Tông Tông chủ chân nguyên đã vận chuyển, vị này đào hải cảnh người tu tiên, Tương Châu danh chính ngôn thuận người số một, hoàn toàn lấy ra lâm chiến tư thái, chuyện của ngươi ở Thánh Tông nội bộ sớm có tranh luận. Này chút năm ta là lấy thân phận của chính mình ở bảo đảm ngươi, nhưng Tông chủ quyền lực không phải như thế lạm dụng, ngươi lại như thế trắng trợn không kiêng dè xuống. Cũng đừng trách ta không khách khí. Triệu Trầm Lộ gặp lão đầu thực sự không dễ gạt gẫm, không thể làm gì khác hơn là thở dài. Thánh Tông cấm địa, ngươi có biết hay không cái này cấm địa tiền thân là cái gì? Tiền thân, Tông chủ sửng sốt một chút, mà rồi nói ra, đây là Thánh Tông ở 1.2005 trước ngẫu nhiên phát hiện hồng hoang di tích. Căn cứ đối với chỗ này khảo chứng, có thể xác định là hồng hoang thời đại Cửu Châu đại lục một bộ phận. Nhưng cụ thể là, chấm ngoặc kép, là Hồng Châu, Cửu Châu đại lục bên trong tự nhiên phong quang nhất là duyên dáng Hồng Châu. Mà vùng thế giới này, trước là thuộc về Hồng Châu cảnh nội tên là Dọn Ra Cánh Quốc quốc chủ lãnh địa tư nhân. Tông chủ nhíu mày lại đầu, Triệu Trầm Lộ nói sự tình. Cho hắn mà nói cơ bản thuộc về khó có thể khảo chứng lịch sử. Hồng hoang di tích phần nhiều là Cửu Châu mảnh vỡ. Cái này hắn là biết đến. Nhưng muốn phán đoán mảnh vụn lịch sử ngọn nguồn liền hoàn toàn vượt ra khỏi năng lực phạm trù. Vì lẽ đó, vậy thì thế nào? Triệu Trầm Lộ nói ra. Dọn ra cánh quốc quốc chủ là ta ở phàm trần thế thân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tông chủ nhất thời ngây ngẩn cả người nhanh quay ngược trở lại chân nguyên cũng chớp mắt đình trệ hạ xuống. Thế thân, chính là biệt hiệu rồi. Triệu Trầm Lộ không nhịn được giải thích một câu, sau đó nói với Vương Cửu, lúc đó Vạn Tiên Minh đối với cái gọi là tiên phàm khác biệt đặc biệt coi trọng mà. Ngươi còn nhớ chứ, bọn họ yêu cầu người tu tiên tận lực giảm bớt ở phàm trần hoạt động. Đặc biệt là cái kia chút xuất thân cao quý, thực lực cường đại tu sĩ, mọi cử động sẽ cho thế gian mang đến long trời lở đất kịch biến. Ảnh hưởng phàm trần nguyên sinh hình thái văn minh. Vương Cửu nhíu nhíu mày đầu. Chưa từng nghe tới, Triệu Trầm Lộ vỗ tay một cái. Nhìn, người loại này nguyên sinh hình thái thổ dân tu sĩ. Thậm chí đều chưa từng nghe tới lúc đó thượng tầng tu tiên vòng tin tức. Có thể thấy được ngăn cách sâu. Nhưng loại này mạnh mẽ vẽ phần hai cái thế giới cách ly chế độ căn bản là trí trương não tàn. Thuần túy là rất ít người huyết thống cảm giác ưu việt gây ra. Thế gian thế giới đặc sắc vô hạn, tài nguyên càng là phong phú. Dựa vào cái gì không thể lợi dụng a? Ở thế gian làm cái thế thân thành lập một cái quốc gia. Lợi nhuận phong phú căn bản không phải cái kia chút nhà cao cửa rộng đại viện lão bất tử có thể tưởng tượng đến, nhưng ở triệt để lật đổ cái kia chút lão bất tử trước. Ta cũng không cách nào công nhiên làm trái quy tắc, vì lẽ đó làm việc chỉ có thể trên thế thân. Tông chủ lạnh rên một tiếng, nguyên lai ngươi cũng có không dám cãi quy thời điểm. Triệu Trầm Lộ nói ra, dù sao chỉ cần giả trang ra một bộ khéo léo dáng dấp. Cái kia bầy lão bất tử liền sẽ cuồn cuộn không ngừng cho ta tu hành tài nguyên. Một bên kiếm tiền của bọn họ một bên lén lút coi bọn họ là trí chướng. Chuyện tốt như thế tại sao không làm? Tông chủ nghe vậy, làm sao đều cảm giác không đúng. Ngươi bây giờ đối với ta, có phải là cũng là như vậy? Không có a, ta đều là trực tiếp khinh bỉ ngươi. Không cần kẻ hai mặt, dù sao ngươi và ta trong đó sức mạnh chênh lệch không lớn. Đánh không lại ngươi nhưng ngươi cũng không thể làm gì ta. Ngươi, ban đầu ta thực sự là mắt bị mù. Mới sẽ cảm thấy ngươi là có thể tạo nên tài năng. Triệu Trầm Lộ nói ra. Nói về đề tài chính. Các ngươi thánh tông cái này cấm địa. Trên lý thuyết căn bản là ta tài sản riêng. Này chút năm các ngươi phi pháp xâm chiếm tư hữu thổ địa. Ta bất kể các ngươi bị thổ địa sử dụng phí thì thôi. Ngươi lại không ngại ngùng chỉ trích ta tự tiện xông vào cấm địa. Các ngươi thánh tông người chết sau đó có phải là có 72 cái đạo lữ a? Nói hưu nói vượn, nào có thời gian qua đi vạn năm còn có hiệu lực tư hữu quyền tài sản. Triệu Trầm Lộ nói ra, thời gian qua đi vạn năm còn sống người tu tiên ngươi đều gặp. Tư hữu quyền tài sản tiếp tục hữu hiệu có chuyện gì ngạc nhiên? Ngoặc kép, các ngươi vạn tiên minh đều bị diệt. Năm đó luật pháp hệ thống tự nhiên cũng không tồn tại. Nơi nào bị diệt, dựa theo vạn tiên minh quy tắc, minh chủ thực hành bài vị hoãn lại chế độ, trước vị người đã chết liền tự động hoãn lại cho người tiếp theo. Vì lẽ đó theo lý thuyết ta cùng thân ái chính là đương nhiệm vạn tiên minh chính phó minh chủ. Chúng ta nói luật pháp hữu hiệu liền hữu hiệu như cũ. Nếu như người mạnh mẽ thanh minh vô hiệu, trên bản chất chính là giặc cướp hành vi. Ngươi có thể giặc cướp, ta tại sao không thể xông cấm địa? Phen này chống chế cũng là để tông chủ dở khóc dở cười. Không nói những cái khác, ngươi nói ngươi là vạn năm trước nơi đây địa chủ, có chứng cứ gì không có? Đương nhiên là có. Tuy rằng ở đây chẳng qua là ta năm đó nghỉ phép hậu hoa viên, nhưng của chính ta bố trí đều còn nhớ rõ rõ ràng ràng. Không tin ngươi bây giờ đi chỗ đó, một bên chân núi có phượng hoàng thạch giống phương hướng hạ đào. Móc, trăm trượng bên trong nhất định có thể đào được sắp xếp chỉnh tề thanh tâm thạch. Đó là ta năm đó dùng để gắn bó hoàn cảnh làm thiết kế tỉ mỉ. Độc nhất vô nhị nha. Tông chủ trầm mặc một hồi, quyết định không đi nghi vấn khả năng này. Có lẽ đúng như nàng từng nói, ở đây ở cực kỳ lâu trước kia là nàng hậu hoa viên. Cũng có lẽ căn bản là nàng bịa chuyện, dưới đất chôn giấu thanh tâm thạch bất quá là Cửu Châu thời đại một loại thông lệ. Thế nhưng kỳ thực quyền tài sản đều không quan trọng. Quan trọng là, người rốt cuộc là tới làm gì? Cầu tài, thánh tông bên trong luôn có so với cái này càng có thăm dò giá trị kho hàng chứ. Triệu Trầm Lộ nói ra, Ngươi là nói Ngọc Lâm cùng Hoa Giang sao? Ta đều đi qua rồi, cuối cùng mới tìm tới nơi này. Tông chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ta thả ngươi đi vào mới một ngày thời gian, ngươi lại liền cho ta liên tiếp xông qua ba cái cấm địa. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.